Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2033, nữ nhân cái bẫy. Diệu Diệu trên người bản năng lùi lại hai bộ, sau đó lại lần chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, cười không nói, tràn đầy tang thương trên mặt, hiện ra một vệt trách trời thương dân thần sắc. Cho dù là Diệp Thiên, lấy hắn ánh mắt sức lực, cũng vô pháp xem thấu Diệu Diệu phía trên người thần sắc. Toát ra tâm sự, Diệp Thiên biết rõ, đã Diệu Diệu trên người không chịu nói, như vậy lại thế nào bức bách, Diệu Diệu trên người cũng sẽ không nhả ra. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Thiên vẻ mặt ôn hòa nói, trên người, ngươi nói chuyện, ta nhớ kỹ. Ta đối với ngươi hứa hẹn, cũng nhất định sẽ làm đến. A-di-đà Phật, thiện tai, có tà thần lời này, là thương sinh chi phúc. Diệu Diệu phía trên sắc mặt người, càng lộ ra mặt mũi hiền lành. Hai chân liên tục hướng, về, sau lùi lại, ngoài miệng lại nói, chất vốn khiết đến trả khiết, thanh âm chưa dứt. Một đoàn lóa mắt tia lửa, theo Diệu Diệu trên người chỗ ngực. Hiu, một chút nhảy lên ra, trong không khí bốc cháy lên, ngay sau đó, Diệu Diệu trên người trên dưới quanh người, đều bao phủ tại lửa nóng hừng hực bên trong. Kỳ quái là, thiêu đốt tại Diệu Diệu phía trên thân người liệt diễm, cũng không có nhiệt độ, tựa hồ cũng có phải hay không tầm thường trên ý nghĩa hỏa diễm. Ra ra, đây là lửa gì thế nào kỳ quái như thế? Nghi hoặc không hiểu Triệu Phi Dương. Nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi bên người Triệu Thiết Tranh. Triệu Thiết Tranh dài ra một ngụm chọc khí. Nói khẽ, đây chính là truyền thuyết bên trong nghiệp hòa. Chỉ có tu luyện Phật môn huyền tông võ học người. Trước khi lâm chung, mới có thể thiêu đốt ra nghiệp hòa. Hữu hình vô chất, có sắc không ánh sáng, cũng không có nhiệt độ. Lại có thể đem tự thân thần hồn đốt cháy đến tan thành mây khói. Vĩnh thế không ngã luân hồi. Triệu Thiết Tranh giải thích. Quá mơ hồ. Cho dù là nói tổ tiên hoàng đế hơn ngàn năm truyền thừa Triệu Phi Dương. Trong thời gian ngắn. Cũng không thể nào hiểu được. Chỉ có thể nửa tin nửa ngờ liên tục gật đầu không thôi. Triệu Thiết Tranh lời nói. Còn chưa nói xong. Thiêu đốt tại Diệu Diệu phía trên thân người nghiệp hòa. Thì đã tát, mà Diệu Diệu trên người thân hình cùng thần hồn. Từ lâu biến mất trong không khí. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Diệp Thiên thở dài một tiếng. Thân thể lắc vài cái. Nhưng vẫn là cưỡng ép đứng vững cước bộ. Không có ngã ngồi trên mặt đất. Diệu Diệu trên người kết cục. Là hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Hít sâu mấy hơi về sau, Diệp Thiên mới từ Diệu Diệu trên người trong tử vong lấy lại tinh thần. Thâm trầm ngưng trọng nhìn qua cách đó không xa quân phục nữ. Trầm giọng nói, bùi theo hàng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói đi, muốn ta làm sao trả lại ngươi, quân phục nữ quạnh quẽ đạm mạc trên mặt. Lướt qua một tia lo nghĩ. Thở dài ra một hơi, nghiêm mặt nói, sự tình là như vậy, làm quân phục nữ bùi theo hàng đêm qua phát sinh ở các đại. Trường đại học, 52 cái tên nữ sinh cái chết sự tình, hướng Diệp Thiên chi tiết không bỏ sót nói ra lúc, Diệp Thiên cũng nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Cứ việc đêm qua không đầu đại án, đã tại kinh thành cảnh nội, truyền đi xôn xao. Diệp Thiên trên điện thoại di động cũng nhận phương diện này tin tức, nhưng truyền thông phát ra tin tức đều là đi qua tương quan môn bộ xét duyệt về sau mới cho phép nhìn nhau tuyên bố, cho nên cả kiện đại án chi tiết Diệp Thiên cũng không biết. Thẳng đến vừa mới bùi theo hàng nói lên lúc, hắn mới hiểu được một số. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ đánh giá bùi theo hàng. Cực kỳ bất đắc dĩ mở miệng nói, ta cảm thấy. Ngươi cần phải tìm nhầm người. Ta không phải trinh sát. Cũng chưa từng làm qua hình cảnh công tác. lấy năng lực ta, chỉ sợ không cách nào vì ngươi bắt được hung thủ. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Ngươi đổi một loại để ta trả lại ngươi nhân tình phương thức. Bùi Theo Hằng sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, tà thần ngươi chớ ở trước mặt ta nói, chêm chọc cười ngươi có bao nhiêu năng lực, chẳng lẽ ta sẽ không rõ ràng cái này không đầu đại án. Trừ ngươi bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra. Trên đời này, còn có ai có thể bắt lấy hung thủ? Vì 52 tên chết, vì tai nạn người báo thù. Xin nhờ, xin đừng nên lại cho ta lời tâng bốc. Diệp Thiên bất cần đời ánh mắt, lại rơi vào Bùi Theo Hằng ầm ầm sóng dậy trước ngực phong cảnh phía trên. Đột nhiên phong cách chuyển một cái, có nhiều thâm ý nói, ta còn có một loại năng lực, ngươi không biết, ngươi cũng theo chưa thử qua. Bùi Theo Hằng cố nén nội tâm phẫn nộ, không có ở trước mặt phát tác. Nàng lần này tới Triệu gia mục đích chính là vì thỉnh cầu Diệp Thiên xuất thủ điều tra không đầu đại án chân tướng. Bất luận Diệp Thiên thái độ đến cỡ nào mâu thuẫn, nàng đều muốn chiếu đơn thu hết. Tại nàng rời đi Quốc An cục trưởng trước phòng làm việc, nàng từng vỗ bộ ngực cùng cục trưởng làm qua cam đoan, nhất định có thể thỉnh cầu Diệp Thiên xuất thủ. Năng lực gì? Bùi Theo Hằng cắn răng nói. Diệp Thiên híp mắt, cười tủm tỉm nói, trên giường năng lực. Bùi Theo Hằng tức giận đến toàn thân run rẩy, hai con người nổi lên giết người ánh mắt, nghiêm nghị nói, người hỗn đản, ta vốn chính là hỗn đản, ngươi cũng không phải hôm nay mới biết. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, rất là vô lại cười nói, nhìn lấy bị tức đến nổi trận lôi đình Bùi Theo Hằng. Diệp Thiên có loại tiểu tiểu thành tựu cảm giác, đặc biệt là Bùi Theo Hằng bởi vì tức giận mà run rẩy dữ dội một đôi mây cong, càng làm cho Diệp Thiên một trận thay lòng đổi ra. Tà thần, ngươi còn nhớ rõ vừa mới ngươi đối Diệu Diệu trên người hứa hẹn sao? Phẫn nộ bên trong Bùi Theo Hằng, trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, sau đó mở miệng hỏi lên tiếng. Diệp Thiên tâm thần siết chặt, âm thầm nghĩ tới, lần này lại hết con bê. Bên trong Bùi Theo Hằng cái bẫy, không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục. Bùi Theo Hằng rèn sắt khi còn nóng, lại tiếp tục mở miệng nói, 50 cái tên nữ sinh, đầu một nơi thân một nẻo, đến bây giờ ai cũng không biết các nàng đầu ở nơi nào, các nàng tử trạng vô cùng ly kỳ bi thảm, các nàng vừa chết, nhà các nàng người cũng đem rơi vào cự đại trong bi thống, mà hung thủ đến bây giờ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dạng này nhân gian bi kịch, người cái này lòng dạ chính nghĩa chi tâm người, chẳng lẽ liền có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc nếu như không ra tay, có phải hay không vi phạm đối Diệu Diệu trên người hứa hẹn? Ta thường nghe người ta nói, tà thần hứa một lời, nặng tựa vạn cân, chẳng lẽ người muốn thất tín với người? Ta minh bạch. Làm ngươi đem hồ sơ túi cho ta thời điểm, ngươi ngay tại cho ta gài bẫy. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có an tâm, từng bước một hướng dẫn ta hướng ngươi đặt bẫy bên trong chui. Nhếch miệng lên Diệp Thiên, một bộ đau lòng nhức óc, như ở trong mộng mới tỉnh ánh mắt, không ngớt lời ai thán nói. Nữ nhân a, càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng lừa gạt ta loại này trung thực nam nhân. Thấy một lần Diệp Thiên giờ phút này thần thái, Bùi Theo Hằng liền biết Diệp Thiên đã gián tiếp đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Bớt nói nhảm, hiện tại thì theo ta đi. Bùi Theo Hằng đè xuống nội tâm đắc ý, sụ mặt, ưỡn ngực thân, nghĩa chính ngôn từ ra lệnh. Diệp Thiên không kiên nhẫn vung tay lên, ta là ra tay giúp các ngươi giải quyết nan đề đại ân nhân, không phải là các ngươi muốn đánh áp tội phạm, cho nên đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu như tái phạm lần nữa lời nói, ta nhất định đem ngươi ấn ngã xuống giường, đánh ngươi cái mông. Diệp Thiên tà tính 10 phần lời nói, lần nữa làm cho Bùi Theo Hàng mặt ngọc ửng đỏ. Chỉ cần có thể thỉnh cầu hỗn đản này xuất thủ, ta nhẫn, không tức giận, không tức giận. Bùi Theo Hàng không ngừng mà ở trong lòng ám chỉ chính mình. Chớ cùng Diệp Thiên loại này người vô sỉ, chấp nhặt, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được tranh phong tương đối đáp lại nói, tà thần. Người trước kia làm những sự tình kia, quốc an đều có thể không truy cứu, nhưng từ khi ngươi lần này nặng sau khi trở lại kinh thành, ngươi đôi tay này giết chết người có bao nhiêu cái ngươi không rõ ràng, nhưng quốc an lại điều tra đến nhất thanh nhị sở, nếu là dùng mạng đền mạng lời nói đủ để đem ngươi vách tường 3,768 lần. Diệp Thiên khinh miệt nhướng mày, không có vấn đề nói, thôi đi, chỉ là một cái quốc an cũng dám bắt ta trưởng cục các ngươi ở trước mặt ta, cũng phải ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương. Các ngươi nếu là thật sự muốn bắt ta lời nói, đã sớm động thủ, cần gì phải đến phiên ngươi ở trước mặt ta mù lải nhải, huống chi ta tại kinh thành nhất cử nhất động đều là lấy giang hồ quy tắc hành sự. Từ xưa đến nay, miếu đường cùng giang hồ, mỗi người đều tuân thủ quy củ. Nước giếng không phạm nước sông, chuyện giang hồ từ người giang hồ chính mình, không tới phiên các ngươi đến nhúng tay. Mà các ngươi sự tình tránh thức người giang hồ cũng khinh thường tại lẫn vào, chỉ có những cái kia giang hồ bại loại mới có thể cam nguyện bán mạng cho các ngươi làm cẩu nô tài. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ giang hồ là địch? Ta biết các ngươi thế lực rất to lớn, nhưng người giang hồ một khi khởi xướng hung ác đến, đừng nói ngươi chỉ là một cái quốc an, chỉ sợ là thay trời đổi đất cũng không nói chơi. Bất luận là tại loại năm nào thay, đều có giảng quy tắc. Bùi Theo Hàng sắc mặt tái nhợt, khi đến nỗi nghẹn lời. Diệp Thiên lời này để cho nàng không cách nào phản bác, bởi vì Diệp Thiên nói cũng là làm bằng sắt sự thật. Ngươi bây giờ có được hay không, nếu là thuận tiện lời nói, mời đi với ta một chuyến. Bùi Theo Hàng ngữ khí trong khoảnh khắc biến đến thân mật ôn nhu, nếu là bốc lên giang hồ cùng miếu đường chi tranh, hậu quả khó mà lường được, nàng cũng đảm đương không nổi như thế ngập trời chi tội. Diệp Thiên hài lòng gật đầu, ngươi bây giờ thái độ thì so lúc trước tốt nhiều nha, nếu là lại lộ ra ngọt ngào ôn nhu nụ cười, ta sẽ càng hài lòng. Nói không chừng ta sẽ tại các ngươi thủ lĩnh trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Đến thời điểm nha, đối ngươi mà nói, thăng quan tiến tước tự nhiên không nói chơi. Bùi Theo Hàng cố nén nộ khí, khàn giọng nói, ta nói, ngươi bây giờ có thể hay không đi với ta một chuyến đến hiện trường phát hiện án đi xem một chút. Lấy ngươi ánh mắt, nói không chừng có thể nhìn ra hung thủ lưu lại dấu vết để lại. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái Bạch Ngưng Băng bọn người, mặt lộ vẻ áy náy, cau mày nói, các vị, thực sự không có ý tứ, ta không thể hầu ở các ngươi bên người. Bùi tiểu thư bên này sự tình so sánh khẩn cấp, quan hệ đến 52 cái gia đình, vì có thể mau chóng kết án, ta chỉ có thể bỏ tiểu ra vì mọi người, còn hy vọng các ngươi có thể hiểu được ta. Cố Yên Nhiên cũng tốt, Bạch Ngưng Băng cũng được, người nào cũng không nói gì, chỉ có Ngọc Vô Song ôn nhu nói, Diệp tiên sinh, người cứ yên tâm đi thôi, chúng ta lại không là tiểu hài tử, có thể chiếu cố tốt chính mình. Dương Hoa đứng dậy rời chỗ, hướng Diệp Thiên bên này, muốn đi theo tại Diệp Thiên bên người, lại bị Diệp Thiên ánh mắt ngăn lại, đành phải ngượng ngùng ngừng bước. Triệu Phi Dương chân thành tha thiết thành khẩn nói, đại ca, ta đi chung với ngươi đi. Diệp Thiên lắc đầu, không dùng, ta đây là đi hiệp trợ quốc an tra án, cũng không phải tác chiến, ngươi vẫn là lưu tại gia tộc, làm ngươi nên làm việc. Triệu Phi Dương cười khổ một tiếng, Diệp Thiên lời nói, đều nói đến đây phần phía trên, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên dẫn đầu đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, đột nhiên giống là nhớ tới chuyện gì giống như. Quay đầu nhìn về phía Dạ Đế. Ý vị thâm trường nói, tại ta rời đi trong lúc đó. Không cho ngươi đi, bởi vì ngươi vẫn chưa trả lời ta đêm qua sách xảy ra vấn đề. Ngươi nếu là dám rời đi, hắc hắc, lần sau lại để cho ta đụng phải lúc. Ta cam đoan nhất định thực hiện đêm qua hứa hẹn, đưa ngươi tích cỗ mở ra hoa. Ngươi nếu là không sợ đau lời nói, thì cứ việc rời đi đi. Nghe đến Diệp Thiên lời nói này Dạ Đế, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hận không thể đem Diệp Thiên một quyền đấm chết hỗn đản này vậy mà ngay trước nhiều như vậy mặt. Nói ra muốn đánh chính mình tích cỗ hỗn chướng lời nói. Chính mình không biết xấu hổ à, mặc dù không có nghe đến Dạ Đế hồi phục. Nhưng Diệp Thiên vẫn là không nhịn được đắc ý cười lên ha ha. Nghênh ngang rời đi, nhìn lấy Diệp Thiên đi ra ngoài bóng lưng. Mà Bùi Theo Hàng cũng tại thời khắc này. Rốt cục như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Cùng Triệu Thiết Tranh tượng trưng chào hỏi về sau. Vội vàng đuổi kịp Diệp Thiên cước bộ. Diệp Thiên cùng Bùi Theo Hàng một trước một sau rời đi về sau. Triệu Phi Dương rốt cục nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ. Hỏi bên người Triệu Thiết Tranh. Ra ra, nữ nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào, xem ra rất có quyền lực nha. Triệu Thiết Tranh bưng lên trên bàn sữa bò, uống một hơi cạn sạch. Thần sắc nghiêm túc, nhẹ giải thích rõ nói. Cô gái này tên là Bùi Theo Hàng, đến từ Quốc An, nghe nói còn là Quốc An tứ đại thiên vương một trong. Có thể cùng mặt khác ba nam nhân đặt song song vì thiên vương, bởi vậy có thể thấy được nàng năng lực cũng là không thể khinh thường. Huống chi là tại cao thủ như Mây Quốc An, tại loại này cơ cấu bên trong, có thể trở thành thiên vương, tuyệt đối là bằng vào thực lực. Đánh ra tới, Bùi Theo Hàng là Quốc An công bố ra ngoài thành viên bên trong. Lai lịch thân phận tối thần bí một người, không có ai biết nàng đến từ Hà Phương, càng không biết nàng đến từ gia tộc nào, thậm chí có người hoài nghi. Nàng sử dụng Bùi Theo Hàng cái tên này, cũng là dùng tên giả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.